Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1812, độ hóa. Hắn này một tiếng gào to cũng bao hàm âm sát thuật. Lấy lực hạ xuống người, nhưng không có hiệu quả chút nào. Này 12 cái áo hồng tăng nhân cương khí hộ thể thuần túy mà cường nhận. Hắn muốn thoát thân biện pháp duy nhất chỉ có thể là thí thiên kiếm. Thí thiên kiếm hắn không muốn dùng nhiều. Tuổi thọ có thể không dùng tới thì không sử dụng. Đáng tiếc tình thế bức bách, lại không dùng tới thí thiên kiếm. Tiếp tục trì hoãn có nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ tới đây lúc hắn không do dự nữa. Tay đè thí thiên kiếm chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Thí thiên kiếm mạnh mẽ đâm về phía hư không một cái nào đó nơi. Một tiếng vang thật lớn. Chuyển luân tháp run lên. 12 áo hồng tăng nhân vây quanh nhật nguyệt song luân ánh sáng ảm đạm. Thật giống bị áp chế lại. Sở Ly theo lại một chiêu kiếm rằm ở trên hư không. Lại một lần nữa nổ vang giữa. Chuyển luân tháp lại là chấn động. Thật giống đang rung động không ngừng. Nhật nguyệt song luân cũng lấp lóe liên tục. Ánh sáng thật giống bất cứ lúc nào muốn tắt. 12 áo hồng tăng nhắm mắt không nhúc nhích. Ấn lại nhật nguyệt luân song trưởng nhưng lồi lên gân xanh. Áo hồng tăng bào phần phật run run. Giống như cuồng phong bốc phét vũ. Phảng phất nhật nguyệt luân muốn tránh thoát ra bọn họ song trưởng. Sở Ly nhẹ rên một tiếng. Lần thứ hai một chiêu kiếm đâm ra. 12 áo hồng tăng nhất thời dồn dập ngửa ra sau. Nhật nguyệt luân đột nhiên phun ra ánh sáng. Đánh văng ra bọn họ song trưởng. Sở Ly sau một khắc bỗng nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ. Đưa tay một chiêu, nhật nguyệt song luân chậm rãi hiện lên, liền muốn bay về phía trên tay hắn. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép, một tiếng niệm Phật âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Một cái trung niên tăng nhân theo hư không bước ra, vươn tay đem nhật nguyệt song luân thu vào trên tay, trực tiếp ôm vào rộng lớn hồng tụ bên trong. Song trưởng hợp thành chữ thập thi lễ. Sở Ly sắc mặt âm trầm, lạnh nhạt nói: "Thiên nhân, các ngươi chuyển luân chùa còn thật là hào phóng, một cái lại một cái thiên nhân dáng thế." Dựa vào hắn biết, thiên nhân dáng thế cần cái giá đáng kể, hơn nữa đánh đổi không ít, như bốn đại tông môn loại hình đại phái cũng chỉ có một hai thiên nhân dáng thế. Trường Sinh giáo như vậy một hơi hạ xuống bốn người hãn chi lại hãn. Một cái tông môn hạ xuống cái kế tiếp thiên nhân, đánh đổi có thể chịu đựng, hai cái thiên nhân chính là đánh đổi to lớn, ba cái càng là vượt quá tưởng tượng, bốn cái càng là hiếm có thể chịu đựng, mỗi nhiều hạ xuống một cái thiên nhân, đánh đổi đều là vượt lên mấy chục phiên, mà không phải vài lần. Trung niên tăng nhân tướng mạo bình thường, thù không thể hình dung nơi, thân hình cao to khôi ngô, nằm tàm lông mày. Long mũi phương miệng, rủ xuống khóe mắt, làm cho người ta một loại không tên bi thương cảm giác. Thật giống không có hài lòng việc. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép, trung niên tăng nhân hợp thành chữ thập thở dài nói. Lão nạp Địa Liên gặp Sở thí chủ. Sở Ly nói, Địa Liên hòa thượng bối phận không nhỏ. Dựa vào hắn biết, chuyển luân chùa năm đời bên trong không có chữ địa pháp hiệu. Hiển nhiên ở năm đời ở ngoài. E sợ ở thiên ngoại thiên ở lại rất lâu thời gian. Xem cả người sâu không lường được tu vi. Đem thật là cái nhân vật lợi hại. Hắn âm thầm so sánh một chút Tống Nghĩ tổ tiên cùng này Địa Liên. Hai người dĩ nhiên khó phân cao thấp. Cũng làm cho hắn kiêng dè không thôi. Bối phận vân vân chỉ là thế tục cái nhìn. Phật giới bên trong chúng sinh bình đẳng. Địa Liên hòa thượng chậm rãi nói rằng. Sở thí chủ lần nữa làm khó dễ tệ chùa. Chẳng lẽ còn có cái gì chưa kết ân oán? Sở Ly nói. Luân Minh cùng chuyển hoa hòa thượng đến thiên ngoại thiên vẫn tốt chứ? Tất cả mạnh khỏe. Địa Liên hòa thượng nói. Bọn họ tu hành viên mãn. Đến thiên ngoại thiên vẫn chưa trầm luân. Tiếp tục tu hành. Hơn xa ở cái này bà xa thế giới. Còn cần cảm ơn sở thí chủ giúp đỡ bọn họ giải thoát. Sở Ly nhìn hắn không bị chính mình kích nộ, vẫn cứ bình tĩnh như trước, âm thầm đề phòng, mỉm cười nói, vậy thì tốt rồi, xem ra chuyển luân chùa vẫn cứ ra thiên thần, là Địa Liên hòa thượng công lao của ngươi chứ. Lão nạp thân là chuyển luân chùa đệ tử. Đây là ứng làm việc. Địa Liên Hòa Thượng chậm rãi gật đầu nói. Lão nạp thừa lúc nguyện mà đến. Giảm xuống này giới có hai việc. Một cái là nhường tệ chùa kế thừa thiên thần vị trí. Không cho thiên thần vị sa sút. Việc này dĩ nhiên hoàn thành. Một món khác cũng liền phải hoàn thành. Khác một cái là giết ta chứ. Sở Ly mỉm cười. Địa Liên Hòa Thượng lộ ra nụ cười. Sở thí chủ quả nhiên ngộ tính kinh người. Một điểm liền để lộ. Chính là ngã Phật cửa người. Sở Ly cười nói. Hòa Thượng quá nói nhảm nhiều. Nếu muốn giết, trực tiếp động thủ chính là. Xin mời. Hắn tay đè thí thiên kiếm. Cả người đề phòng. Cẩn thận mà Liên Hòa Thượng có gì đòn sát thủ. Địa Liên Hòa Thượng hợp thành chữ thập thi lễ thở dài nói. Lão nạp vạn không nghĩ tới sở thí chủ dĩ nhiên người mang tệ chùa địa tàng chuyển luân kinh. Sở Ly nói. Nhân duyên trùng hợp bên dưới tu thành. Đáng tiếc địa tàng chuyển luân kinh tại người nhưng không thể cùng chuyển luân chùa trở thành một. Người nhà, trái lại thành kẻ địch. Sở thí chủ nếu là nhân duyên mà. Cái kia xác thực cùng ta chuyển luân chùa hữu duyên. Địa Liên Hòa Thượng ôn thanh nói. Phật độ người hữu duyên. Đã như vậy, sở thí chủ sao không tiến vào ta chuyển luân trong chùa tu luyện địa tàng chuyển luân kinh. So với quý tông Ngự Long Quyết, địa tàng chuyển luân kinh huyền ảo hơn xa. Ngự Long Quyết tu đến thiên thần liền đi tới phần cuối. Mà ta địa tàng chuyển luân kinh đến thiên thần mới là mới vừa mới bắt đầu nhập môn. Nghịch chuyển âm dương, siêu thoát sinh tử, thuộc về địa tàng chuyển luân kinh. Sở Ly bật cười nói, lão hòa thượng muốn độ ta nhập môn. Chính là, Địa Liên Hòa Thượng nói, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Sở thí chủ cùng ta địa tàng chuyển luân kinh hữu duyên. Cùng ta chuyển luân chùa hữu duyên. Biến chiến tranh thành tơ lụa không hẳn không phải một cái đẹp sự tình. Cảm ơn hòa thượng ý tốt. Sở Ly lắc đầu nói. Vẫn là quên đi. Địa Liên Hòa Thượng nói. Địa tàng chuyển luân kinh đảo ngược chuyển âm dương. Nói vậy đến sở thí chủ như vậy cấp độ dĩ nhiên lĩnh ngộ. Còn siêu thoát sinh tử. Sở thí chủ sợ là không tin chứ. Sở Ly nói. Sinh tử chính là vô thượng đại sự. Sao có thể chân chính siêu thoát. Chẳng qua là lừa mình dối người thôi. Hắn đối với Phật hiệu lĩnh ngộ càng sâu. Càng cảm thấy sinh tử khó có thể siêu thoát. Mà Khô Vinh Kinh mới thật sự là vượt qua sinh tử. Trải qua sinh tử mấy lần sau này. Sống và chết tựa như ngủ cùng tỉnh. Tỉnh lại chính là sinh. Chết đi tựa như ngủ một giấc. Địa Liên Hòa Thượng nói. Đó là sở thí chủ tu hành không đủ. Địa tàng chuyển luân kinh vì sao sáng lập. Chính là siêu thoát sinh tử. Chính là chân chính đại tiện thoát. Sở Ly cười nói. Hòa thượng, chúng ta cần gì luận kinh? Vẫn là động thủ cho thỏa đáng. Nếu có thể độ đến sở thí chủ. So với giết sở thí chủ càng thù thắng. Công đức vô lượng. Địa Liên Hòa Thượng mỉm cười nói. Sở thí chủ có thể tưởng tượng biết được địa tàng chuyển luân kinh sự ảo diệu. Sở Ly nói. Tự nhiên muốn biết. Lão nạp có thể vì là sở thí chủ tinh tế giải thích. Địa Liên Hòa Thượng mỉm. Cười nói. Sở thí chủ có không hiểu chỗ đều có thể vấn đề. Lão nạp biết hoàn toàn hết. Sở Ly bật cười nói. Hòa thượng thật muốn lấy địa tàng chuyển luân kinh độ ta. Chính là. Địa Liên Hòa Thượng chậm rãi gật đầu. Lão nạp có thể độ đến sở thí chủ. Ai. Chấm ngoặc kép. Sở Ly than thở. Hòa thượng bàn tính đánh không vang. Nếu có thể độ chính mình tiến vào chuyển luân chùa. Đối với chuyển luân chùa mà nói thật là vô thượng vinh quang. Trong thiên hạ không biết có bao nhiêu hào kiệt sẽ hiếu kỳ. Muốn tra tìm địa tàng chuyển luân kinh tuyệt diệu đế. Đối với địa tàng chuyển luân kinh tới nói. Danh vọng sẽ đạt tới đỉnh cao. Một lần vượt qua dẫn tiên sơn. Hơn nữa có chính mình bảo vệ. Cũng không ai có thể xông vào chuyển luân chùa. Tương đương với thay chuyển luân chùa chiêu mộ được một cái kim cương hộ pháp. Địa Liên Hòa Thượng mỉm cười. Lão nạp sẽ thử một chút xem. Sở thí chủ nhưng xin mời đặt câu hỏi. Sở Ly than thở. Đã như vậy, cái kia liền thử một lần thôi. Hắn được địa tàng chuyển luân kinh hoàn chỉnh truyền thừa. Nhưng địa tàng chuyển luân kinh xác thực thâm ảo dị thương. cho dù được truyền thừa, vẫn không thể nào hoàn toàn lĩnh ngộ. Cho dù có đại viên kính trí cùng thiên tinh động hư thuật, vẫn không có cách nào nhìn hết địa tàng chuyển luân kinh tuyệt diệu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.